Chương 368, Trấn Thiên Cổ. Kết đan đệ tử giao lưu hội Lư Duyệt nhìn xem tân tiến tu sĩ mang tới tin tức, lông mày không tự giác khóa khóa. Ma đạo song phương đều bình tĩnh như vậy sao vẫn là bọn hắn bí mật, đã đạt tới một ít hiệp nghị. Lư Duyệt sờ lên cằm, tàn kiếm phong tư trong kho một quyển thượng cổ tàn quyển ghi chép, ma môn cùng thân có công đức người, đủ loại ân oán dây dưa cực kỳ. Chứ là trời sinh cựu địch bên ngoài, bọn họ còn từng đối một ít khả năng công đức tu sĩ, lấy nuôi phương thức, để bọn hắn chậm rãi trưởng thành, sau đó một lần lợi dụng công đức tu sĩ thần hồn hoặc là tinh huyết, bổ bọn họ bản thân một ít cấm kỵ độc khô bởi vì cờ mặt quỷ như vậy thống hận nàng, như thế nào sẽ tại lưu vong thời điểm, còn không đem trên người nàng linh thạch lục lọi tên kia lại đem cốc chính phiền mang đi, đánh chủ ý nếu như kia tàn quyển ghi chép không sai, vậy hắn mục đích, đã rõ rành rành. Lư Duyệt lông mày lần nữa bỏ lấy, tu chân liên minh còn có thiên địa môn những cái kia lão tiền bối nhóm, ấn lý thuyết, hẳn là cũng có người biết ma môn đối công đức tu sĩ thèm chảy nước miếng, coi như lười nhắc bất kể nàng tính mạng, bọn họ hẳn là cũng sẽ không muốn ma môn bên kia lần nữa lớn mạnh mới đúng. Đến cùng kia sai lầm vẫn là hai bên đều tại hạ lớn cờ muốn chờ nàng ra ngoài, lại phân thắng bại. Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, hòa hoãn một ít đau đầu, kết đan đệ tử giao lưu hội, Phi Huyên khẳng định có thể hòa với tới, có hắn tại, nguy hiểm của mình có thể rơi ba thành, coi như những tên khốn kiếp kia hạ hạ cờ âm ở bay loại hình cấm chế, trước kia nàng không có cách, hiện tại nha. Lư Duyệt cười lạnh đem tờ giấy trả về, nhìn xem mới an đi vào tượng đá. Tâm niệm vừa động, bên trong hơn 3 vạn ánh cam lấy nàng không tưởng tượng nổi tốc độ, dây lắt tồn tại ở trong thức hải. Đốt, đinh đinh sung làm hai cái đan điền cầu nhật nguyệt tinh tam hoàn, đột nhiên vui sướng du động. Lư Duyệt bận bịu đưa ánh mắt nhắm ngay bọn chúng. Để nàng kinh ngạc vô cùng chính là, nàng nguyên bản nghiêm phong công đức ánh sáng, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo thức hải lưu động xuống, quy ẩn cho tam hoàn bên trong đây là có chuyện gì nội thị đó có thể thấy được, tam hoàn quang mang hình như càng tăng lên chút. Lư Duyệt nhẹ nhàng sờ về phía giữa bụng, chán nở dê lẽ lại, nàng nuôi tam hoàn, ngay cả công đức cu nở dê ăn sao nếu như thế, vậy trước kia công đức, làm sao bọn chúng không nhúc nhích là hiểm nghi quá ít sao? Một quả càng lớn ánh cam, bị tam hoàn phun ra, tại nàng hai cái đan điển du động một vòng về sau, lóe lên một cái rồi biến mất. Lư Duyệt kinh hãi, vội vàng dùng thần thức tra khắp tất cả toàn thân, một vòng về sau, thế mà không hề phát hiện thứ gì. Cái này sao có thể? Lư Duyệt đâu chịu hết hy vọng, thần hồn nhắm ngay tam hoàn, cho đến trước mắt, chỉ có gia hỏa này kỳ quái nhất. Nàng bản mệnh pháp bảo. Nàng nhọc nhằn khổ sở dùng linh lực cung cấp nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, mới có điểm bộ dáng đồ vật, đến cùng là gái đinh đinh đinh thanh âm vui sướng tại thức hải bên trong vang động, Lư Duyệt hình như nhìn thấy bọn chúng cao hứng cười to bộ dạng. Có thể đang muốn đem bọn nó lấy ra xem xét, Lư Duyệt lần nữa ngẩn ngơ. Nàng nhìn thấy, trong thức hải, đoan nở kia chói mắt ánh cam cùng ba cái tiểu hoàn huyễn ảnh lẫn nhau truy đuổi không ngừng, chơi đến cũng không biết có nhiều vui vẻ. Đang muốn lại quan sát thời điểm, ngoài tháp vang lên chỉnh tề như một tiếng bước chân. Bồ đề thành Trương Trấn, gặp qua tiên trưởng Lư Duyệt gật gật đầu, hơi không kiên nhẫn, không biết Trương thành chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì ra mẫu chỗ thất nương, không biết tiên trưởng còn nhớ được chỗ thất nương. Lư Duyệt quan sát tỉ mỉ cái này Trương Trấn, rốt cục tại hắn có chút gian nan vất vả trên mặt, nhìn thấy loang thoáng khuôn mặt. Mẹ ngươi, còn tốt chứ ra mẫu? Bởi vì tiên trưởng ban thưởng đang ăn dược, thân thể luôn luôn không tệ. Lư Duyệt trên mặt không nói ra được cổ quái, nàng đáp ứng làm nằm cái kia cho nàng đen khoai đường tiểu nha đầu, chỉ cần đi Bồ Đề Thành, liền đi tìm nàng, có thế một lần lại một lần, vài lần quá Bồ Đề Thành, đều bởi vì ma thú lặp đi lặp lại, đều cùng nơi đó gặp thoáng qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, như thế một cái Lư Duyệt không cách nào tưởng tượng năm đó cái kia gánh tại trên vai tiểu gia hỏa, hiện tại lại có như thế một cái đại nhi tử. Mẹ ta rất nhớ tiên trưởng Trương Trấn đem đầu thấp đủ cho ác hơn chút, lần này tới Trắng Sa Thành, nguyên cũng muốn đi theo, chỉ là, gia phụ bệnh cũ tái phát, chưa thể thành hàng. Lư Duyệt yên lặng đưa qua một cái bình ngọc, trong này có 100 hạt bồi nguyên đan, ngươi cầm giúp ta cho ngươi nương đi. Tiên trưởng ta không phải ý tứ này. Trương Trấn mặt mo có chút hồng, thế nhưng là mẫu thân dặn dò, hắn lại không thể không tới. Cầm đi, ta vẫn cho là có thể đi Bồ Đề Thành. Cùng nàng tụ lại, đáng tiếc hiện tại cu nở dê không thời gian đi. Lư Duyệt đem đan bình nhét vào trên tay hắn, lệnh đường còn có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Trương Trấn bất đắc dĩ, chỉ tiện đem đan bình nhận lấy, rồi lại từ trong ngực lấy ra một cái hình cá tiểu bội. Này tiểu bội là ta theo thành trong kho tìm thấy nạp vật đeo, gia mẫu biết tiên trưởng lại không thời gian về Bồ Đề Thành, lúc gần đi, đặc biệt vì tiên trưởng làm chúng ta Bồ Đề Thành mấy thứ điểm tâm. Còn xin tiên trưởng hắn đều nói, bọn họ đồ vật, không có linh khí, tiên trưởng nhất định sẽ không cần, có thể hắn đến cùng là thua ở mẫu thân nước mắt thế công dưới. Lư Duyệt thò tay, tiếp nhận cái này chỉ có đầu ngón tay đại vật nhỏ, quả nhiên ở bên trong, nhìn thấy một hộp đen khoai đường đà tạ nhìn thấy lệnh đường thời điểm, giúp ta nói với nàng, ta rất thích là Trương Trấn kinh ngạc về sau, rất là mừng rỡ, ta nhất định đem tiên trưởng lời nói, mang cho gia mẫu. Ngồi Lư Duyệt tập ngồi dưới, ra hiệu hắn cu nở dê ngồi, nói đến, có một số việc, ta vẫn luôn rất kỳ quái, đã ngươi là thành chủ, có thể hay không vì ta hiểu chút nghi hoặc tiên trưởng mời nói Trương Trấn tận lực buông lỏng thân thể, ngồi tại Lư Duyệt đối mặt. Chuyện ta nói, có thể sẽ để ngươi tương đối khó bị, hy vọng đừng nên trách Trương Trấn xua tay, tiên trưởng nói quá lời. Hiện tại đoạ ma hải, nhất làm cho người khó chịu, hẳn là nàng liền muốn rời khỏi mới đúng. Các ngươi hận năm đó đem các ngươi phong ấn đi vào tiên nhân sao Trương Trấn khẽ giật mình về sau, rất nhanh lắc đầu, tiên trưởng là muốn nói, đoạ ma hải mỗi 30 năm một lần ma triều, đối với chúng ta không công bằng đúng không Lư Duyệt trầm mặc, nàng chính là ý tứ này, bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, đời đời kiếp kiếp không có ngày nổi danh, ấn lý thuyết, là người đều chịu không được mới đúng. Tiên trưởng biết đoạ ma hải phàm nhân từ đâu mà tới sao coi như tiên trưởng không biết cái này. Vậy ngài cũng hẳn là biết ở bên ngoài, phàm nhân sinh hoạt như thế nào Lư Duyệt, nàng có chút đã hiểu. Thiên tai, nhân họa, thậm chí chiến loạn không ngừng, trừ những cái được gọi là hoàng đế, đại quan cùng địa chủ có thể sinh hoạt không lo, những dân chúng kia, lại có thể quá ngày gì Trương Trấn thở dài, đoạ ma hải tuy có 30 năm một lần ma triều, lại vô thiên tai. Cho dù có nhân họa, tùy tiện cu nở dê sẽ không làm người ta bị thương tính mạng. Vì lẽ đó, năm đó vào đoạ ma hải các vị tổ tiên, nhưng thật ra là cao hứng phi thường, truyền ngôn tử tôn hai chữ, làm người thỏa mãn Lư Duyệt ngẩn ngơ. Chúng ta rất thỏa mãn, nếu không phải vạn năm trước trận kia đại họa, kỳ thật ta đoạ ma hải phàm nhân, so với cái khác mỗi trời phàm nhân, sinh hoạt được càng thêm hạnh phúc Trương Trấn mỉm cười. Chúng ta có linh thạch, ma chiếu lúc, thuê lưu vong tu sĩ thủ thành. Có nhiệm vụ tu sĩ vì quang hạch, cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Tựa như hiện tại bình thường, trừ thanh vệ, lão bách tính cùng ma thú chân chính đối lập nhau, vẫn là vô cùng ít ỏi. Trước khi tới, ta còn thu được một mặt chủ động giao tới Lưu Vong Bài, vị kia từ bỏ tu sĩ thân phận người nói, hắn muốn tại Bồ Đề Thành xuống qua, để ta hỗ trợ, chia phòng chia, hắn còn muốn lờ y cái cô gái tốt, thật tốt sinh hoạt. Lư Duyệt cho hắn đổ chén linh tửu, vì thỏa mãn, cạn ly Trương Trấn cười ha ha một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, đa tạ tiên trưởng. Kia Lưu Vong Bài, người đưa ra ngoài sao là Lưu Vong Bài chỉ cần vừa chạm vào thành quận, liền sẽ tiêu tan sở hữu, trở lại mở đầu nhân thủ. Trương Trấn nhìn xem cái này bị ma thú sợ đến thực chất bên trong người, trong lòng hơi có thở dài, tiên trưởng không cần cho chúng ta lo lắng, ta đoạ ma hải chỉ biết càng ngày càng hương thịnh con cháu đời sau càng sẽ không ghen tị bên ngoài, đến cùng tiên nhân thế giới quá tàn khốc Lư Duyệt phát hiện. Nàng không phản bắt được. Thế giới người phàm, chân chính có linh căn, vạn người không được một. Nơi này, càng bởi vì đặc thù khí tức còn có cấm chế, cho dù là tu sĩ hải nhi, cũng giống vậy sẽ không xảy ra có linh căn. Đã như vậy, bên ngoài thật đúng là không bằng bên trong. Uống rượu Lư Duyệt lần nữa giúp hắn ly đầy, vì hạnh phúc của các ngươi Trương Trấn uống một hơi cạn sạch, lại đến một chén. Vì đoạ ma hải hương thịnh, vì đoạ ma hải hương thịnh Trương Trấn loạn trà loạn trọng mà đứng lên, lần nữa không người thi lễ, ta Trương Trấn lấy trắng sa thành danh thành chủ, cảm tạ tiên trưởng, đem bỏ cạp sa mạc tất cả đều lưu lại Lư Duyệt xua tay, nhìn xem Bồ Đề Thành thành vệ vịn hắn rời đi, hướng chính mình tượng đá, vung xuống một chén linh tửu, đoạ ma hải, giao cho. Các ngươi hai con lão sa bỏ cạp phục như thế khoáng thạch, sinh sôi nhiều như vậy đời đời con cháu. Sớm đem đã từng cự khuyết thành làm nhà mình, tình nguyện thọ nguyên thiên tận, cu nở dê không muốn ra ngoài. Năm đó Phượng Cẩn không làm khó, nàng càng sẽ không. Bất quá Lư Duyệt đem trong ngực cá con đeo lần nữa lấy ra, nhìn sau một lúc lâu, trở lại đỉnh tháp chuyện thứ nhất, chính là theo trong chữ vật giới chỉ đổ ra 15 con hộp ngọc, từng loại bỏ vào. Bên hông treo hai con túi chữ vật, cũng mỗi người chia 15 con hộp ngọc. Cứ như vậy, bên ngoài, nàng trong chữ vật giới chỉ, kỳ thật chỉ có 10 cái hộp ngọc, bất quá 3 vạn quang hạch. Lư Duyệt xem xét xung quanh chính mình nhận hình chữ vật giới chỉ, trong này còn có dấu 10 vạn, dù là nàng thật xảy ra chuyện, bằng cốc lệnh tắc thông minh, cũng sẽ không để chiếc nhẫn này rơi xuống ma nhân, hoặc là người không liên quan trên tay. Tiện tay đem cá con đeo nhét vào trong giày, Lư Duyệt đem thiên cơ ghế xương mù kết giới mở ra, rất quan sát thức hải của mình. Viên kia ánh cam cùng tam hoàn hư ảnh, hình như ngay tại trong thức hải an ra, ở bên trong truy đuổi chơi đùa quên cả trời đất Lư Duyệt vân vê ngạch, hình như tại cái gì trên điện tịch thấy qua, bản mệnh pháp bảo nếu như cùng chủ nhân độ phù hợp cao tới trình độ nhất định, liền sẽ thăng hoa, gọi cái gì đi mẹ nàng, thế mà không nhớ rõ. Hình như là nói, dù là thân thể hỏng, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, người khác liền luôn cu nở dê đoạt không đi. Thần hồn câu diệt loại sự tình này, có pháp bảo như thế tại, hình như cu nở dê rất không có khả năng. Lư Duyệt nằm vật xuống trên thiên cơ ghế, hướng trong miệng rót rượu chúc mừng nàng nhật nguyệt tinh tam hoàn, xem ra, cùng thiên địa môn có thể có chút liên quan, hiện tại tốt rồi, bác thần rốt cuộc không đánh được chủ ý phải là nhị sư huynh kiếm, cũng là dạng này, vậy thì càng hoàn mỹ. Hóa thần tu sĩ lại như thế nào trắng trợn cướp đoạt sao thần hồn câu diệt trắng trợn cướp đoạt, sẽ chỉ làm bảo vật đẳng cấp vừa giảm lại rơi, coi như thật cướp đến tay, không có mấy trăm hơn ngàn năm tự nhiên hồi phục, cũng là sắt vụn một cái. Bị Lư Duyệt nhắc tới bác thần, lúc này chính sờ cái mũi, nhìn ra ngoài mấy người đệ tử, phi thường bất đắc dĩ, sư tỷ, nơi này hiện tại thật không an toàn, ngươi làm sao lại không thể khuyên nhủ họa phiến nhấp nhẹ nàng trà. Khuyên hướng kia khuyên mỗi thiên đệ tử đều ở nơi này, mấy tiểu gia hỏa nhỏ giao lưu hội, đã sớm bắt đầu. Không an toàn hừ, tu chân liên minh những lao gia hỏa kia, so với ngươi khẩn trương đâu, ngươi không lệnh bài, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào đến được rồi, đã sư tỷ đối hoa đảo này ổ có lòng tin, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Bác thần nhìn qua hỏa phiến, sư tỷ, ta hôm nay đến nơi đây còn có một việc ngừng không cần nói. Hỏa phiến nói trước đánh gãy. Ngươi phải là hỏi hóa nghiệp hồ bố trí, vậy liền dừng lại. Sao có thể dừng lại ngộ nhỡ độc khô phát rồ, thật hướng nơi đó có ý đồ, đem hóa nghiệp hồ làm hỏng làm sao bây giờ ngươi không điên, ta không điên, hắn càng không điên. Hỏa phiến thanh âm nhàn nhạt, tất cả mọi người không điên bác thần, ngươi thật nghĩ nhiều. Bác thần tức giận đến xoay mặt, hắn không phải liền là muốn nghe được một chút, tu chân liên minh những người kia bố trí sao làm sao lại có thế cùng giống như phòng tặc đến phòng hắn đồ vật mang đến sao bắc thần càng khí, giữa ngực chắn được nghị phất tay háo rời đi. Lúc này ngươi cùng ta đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, ngươi cảm thấy hữu dụng không hỏa phiến buông xuống chén ngọc, tu ma chân nhân đi lên, sớm một chút đem đồ vật giao cho hắn, sớm một chút hóa giải lẫn nhau không nhanh, so qua hai ngày, Lư Duyệt đi ra, hỏi trên đầu ngươi. Lại đem ngươi làm cho đầy bụi đất muốn tốt đi hừ nàng có nhiều như vậy quang hoạch, còn quan tâm ta điểm ấy tử đồ vật. Họa phiến tiện tay khẽ hấp, đem hắn trên lưng túi chữ vật kéo qua đến, mở ra ngóng nó, ngươi sĩ diện đúng. Không, ta cho, ta thiên địa muôn mặt, cũng không thể lại để cho ngươi ném một lần. Bác thần há há mồm, hắn chính là gánh không nổi mặt mũi này, sư tỷ làm sao lại không thể thật dễ nói chuyện cụ nơi này có bao nhiêu hóa thần tu sĩ hơn nữa ngươi ta. 30 có một. Đông đông đông đang muốn nói chuyện bác thần kinh ngạc đứng lên, chấn thiên cổ vang, khẳng định là phát sinh đại sự. Hoa phiến ném đi chén trà, như gió bình thường liền xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra theo trong phòng lao ra y ghề chạch, nhìn thấy một đạo lại một đạo độn quang hướng hóa nghiệp hồ đi, hoảng hốt đến kịch liệt. Chấn thiên cổ sớm không vang, muộn không vang, hiện tại vang, khẳng định là ma môn bên kia xuất thủ. Sư thúc bác thần xua tay. Chấn thiên cổ không phải là các ngươi bây giờ có thể quan tâm, thật tốt chơi các ngươi, ta đi xem một chút. Thượng quan đạo hữu, chấn thiên cổ là cái gì cốc lệnh tắc trên mặt cũng không tốt, chỉ có hai ngày, Lư Duyệt liền muốn đi ra, hiện tại đột nhiên toát ra cái này chấn thiên cổ, là ma môn bên kia, muốn đem nơi này hóa thần tu sĩ điều đi sao. Chấn thiên cổ lần trước vang động, tại vạn năm hơn trước đọa ma hải biến về sau, ma đạo đại chiến, vẫn năm vị hóa thần. Hơn 370 vị nguyên anh, kết đan vô số thượng quan tố thanh âm nặng nề, hiện tại vang, hẳn là ma môn bên kia động thủ. Nhìn xem một đạo lại một đạo gào thét mà đến đột quang, ẩn trong hư không mấy cái ma chủ, trong lòng sơ qua may mắn. Quả nhiên những cái kia lỗ mùi châu, ở ngoại vi lại tổ chức nhân thủ. Một vị ma chủ vô vô cốc chính phiền bả vai, kế này nếu như thành công, ngươi làm cư công đầu. Chưa xong còn tiếp.